một viên đá vụn xẹt qua mu bàn tay Cao Yến, vệt máu nhỏ lập tức xuất hiện. Cậu lau máu trên tay, không hề dừng lại mà xoay người bỏ chạy, khóe mắt thoáng nhìn thấy nhóm Yalawa đang kéo đồng đội của Kikuno Karin nấp vào nơi tương đối an toàn. Hiện tại toàn bộ không gian này vô cùng quỷ dị, phân nửa bên trái vẫn là bố trí của gánh xiếc, có sân khấu và thính phòng, nhưng nửa bên phải thì đã hoàn toàn vỡ vụn, hoặc vỡ thành bột mịn, hoặc hóa thành từng tảng đá bay lơ lửng giữa không trung, mà không gian này không có giới hạn. Cao Yến chạy trốn về phía không gian bao la không giới hạn đó, suýt nữa thì té xuống, cũng may cậu nhanh chóng nhảy lên một khối đá lơ lửng giữa không trung ổn định cơ thể. Cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện ba cái mặt của cô gái tóc bím dữ tợn theo sát phía sau, trời biết vì sao cậu có thể thấy rõ nét mặt đầy oán độc trên hai cái mặt ở đuôi tóc cô ta. Cao Yến nhảy lên một tảng đá chỉ có thể đặt một chân, cơ thể lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững thì bỗng cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể theo phản xạ né tránh. Một bím tóc đen mang theo kình phong xẹt qua cổ cậu, được nửa đường bỗng quay đầu, một cái mặt ác quỷ giống cô gái tóc bím xông vào mặt cậu. Sau gáy là cô gái tóc bím đang từ từ đến gần, cô ta giơ cao tam xoa kích trong tay, từ trên cao hạ xuống, nhằm ngay đầu cậu. Ba hướng vây đánh, còn lại một hướng là tảng đá nhưng không thể đặt chân, Cao Yến bị vây giữa tử cục. Bốn phía không có đường chạy, nguy hiểm cận kề, có điều trong chớp mắt, đầu óc cậu vận chuyển thật nhanh, nhảy xuống tảng đá khác ngay dưới chân. Thành công tránh được đòn tấn công của cô gái tóc bím. Mà cây tam xoa kích theo đà đánh xuống, vừa lúc cắt đứt bím tóc đang lao tới, xoẹt một tiếng, cái đầu cuối bím tóc bị cắt đứt rơi xuống tảng đá, như con rắn bị cắt thành hai khúc nhảy lên ngọ ngoậy, vừa khéo rơi ngay trước mặt Cao Yến. Vừa nãy cậu phát hiện có một tảng đá to bên dưới nên mới nhảy xuống. Cậu nhìn cái đầu bị chém rồi vội chạy về phía sân khấu, cô gái tóc bím chém nhầm bím tóc của mình, tức giận gào một tiếng. Bím tóc bị chém đứt lại mọc ra một cái đầu khác, hành động này khiến cô ta tốn chút thời gian nhưng lại giúp Cao Yến tranh thủ chạy về phía sân khấu, hô lên với những người khác, khống chế cô ta. Chém đứt tay và đầu bím tóc sẽ có vài giây đồng hồ giảm sốc, cô ta cần thời gian khôi phục bộ phận bị chém đứt. Trong khoảng thời gian này đủ để chúng ta đồng thời khống chế cô ta. Chỉ cần tranh thủ được 3 phút là có thể dùng dây thừng treo cổ cô ta lần nữa. Mọi người nghe vậy đồng loạt ra tay ngăn cản cô gái tóc bím đã đuổi tới sau lưng Cao Yến, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt cũng tham chiến, nhưng đa số đạo cụ bị hạn chế sử dụng, còn những đạo cụ có thể sử dụng thì bị giảm uy lực, do đó mọi người đối phó với cô ả rất vất vả. Mà cô ta thì hoàn toàn trái ngược, bị rất nhiều người chơi bao vây tấn công mà vẫn thông thả như cũ, thậm chí còn có ý trêu chọc người chơi. Không lâu sau, trên người họ chồng chất các vết thương nhỏ. Chúng đều do tam xoa kích gây ra. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng lại rất đau, có vết thương còn chảy máu như suối, đó là do không cẩn thận bị hai cái mặt trên bím tóc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.